Rời thành bên trong xa như vậy, ngài cái này chạy không trở về vậy thua thiệt tiền xăng đi, người xem cái này dạng được sao, ta dựa theo thời gian cho ngươi trả một chút tiền bồi thường, 1 giờ 200. Hà Húc cũng không keo kiệt, trực tiếp tới thực tế. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Tài xế biểu hiện 10 phần chân thật, vui vẻ ra mặt, sảng khoái đáp ứng. Hà Húc chợt nắm A Thác xuống xe, leo đến ven đường trên sườn núi xa xa nhìn ra xa lên từ đường cái mặt bên một cái giao lộ đi vào không xa trại chăn nuôi. Lúc này trại chăn nuôi cổng liền ngừng lại một cổ nhìn quen mắt xe van. Xuất ra trước đó dùng di động quay chụp ảnh chụp so sánh vừa xuống xe bài, quả nhiên chính là tóc húi của mặt thẹo Nam Mạnh Long mở chiếc kia. Thần A, A Thác ngươi cái này cái mũi làm sao dài? Hà Húc ngạc nhiên ngồi xổm người xuống, ông lấy A Thác đầu chó hung ác xoa hai thanh. Cậu khứu giác cùng nhân loại ngày đêm khác biệt, nhân loại cảm giác trống rỗng không một vật địa phương đối với cậu tử mà nói rất có thể là từng đầu dễ thấy chí cực mùi đường dẫn cùng mùi đoạn, xa nhất bọn chúng nghe nói có thể ngửi được mấy cây số bên ngoài hương vị. Nhưng A Thác cái này dù là tương đối cái khác cậu cũng thực có chút mạnh ngoại hạng. Đợi trên xe coi như thật có thể ngửi được hương vị chỉ sợ cũng là yếu ớt đến khó lấy phát giác một chút xíu, lại còn có thế một đường tinh chuẩn truy tung đến lái xe hơi Mạnh Long, đây cũng không phải là phổ thông cậu có thể làm đến. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là A Thác biểu hiện ra trí thông minh, vậy mà thật sự ẩn ẩn có thể nghe hiểu tiếng người, thậm chí dùng tự thân động tác biểu đạt ý đồ, chỉ đường, 6-7 tuổi tiểu hài sợ cũng cứ như vậy. Uông ngợi khen cùng tán dương loại hình thiện ý đại khái là loại chó dễ dàng nhất hiểu một loại nhân loại hành vi, A Thác tự nhiên có thể lý giải. Tại bị Hạ Húc cười xoa đầu chó đồng thời vậy lay động nổi lên cái đuôi. Đợi chút nữa trở về nhất định ban thưởng ngươi một phần lớn bữa ăn. Hạ Húc lần nữa vỗ vỗ đầu chó, sau đó mới đứng dậy bận rộn nổi lên đại sự. Kỳ thật hắn vừa mới liền phát hiện, trại chăn nuôi cổng ngừng cũng không chỉ có Mạnh Long xe van. Mà là tại cổng hai bên cùng bên cạnh một cái xi măng bãi bên trong đổ đại lượng xe. Những xe này có là các loại hào xe van, có là một chút bên trong cấp cao xe sang, cao thấp không đều hỗn tạp mấy chục chiếc. Bài trừ đẳng cấp bất luận, bình thường tương đối tốt điểm khách sạn giờ cơm dưới lầu cũng chỉ là điều bộ này. Xem ra vận khí không tệ. Hạ Húc đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cấp tốc minh bạch hắn trung nguyên ủy. Bình thường một cái trại chăn nuôi cũng sẽ không ngừng nhiều như vậy xe, một là không có nhiều như vậy khách nhân, hai cũng là không có trường kỳ dừng lại tất yếu. Nơi này hẳn không phải là Mạnh Long mở sân nuôi chó cái gì, mà là lúc trước hắn suy đoán cái nào đó dưới mặt đất đấu sân nuôi chó chỗ. Kỳ thật hắn sở dĩ theo tới chính là liệu định Mạnh Long mua được mới cẩu sau rất có thể đi đấu sân nuôi chó đắc ý một thanh. HK tuy nói không kịp A Thác, nhưng tương tự có tam tinh cấp bậc chém giết thiên phú. Đặt ở loài chó bên trong cũng là cẩu bên trong kỳ tài. Hơn nữa còn là dùng nhiều tiền đấu giá xuống đến đào thải chó nghiệp vụ, Mạnh Long coi như không vội mà tham dự đấu chó lớn xác suất cũng phải tìm bình thường hồ bằng cẩu hữu khoe khoang một chút. Bất quá Hạ Húc cũng không còn ngờ tới Mạnh Long gấp gáp như vậy, vốn đang cho là hắn có thể muốn về chuyến dụng cụ A, ai có thể nghĩ vậy mà trực tiếp liền giết hướng về phía đấu sân nuôi chó. Như thế bớt đi Hạ Húc không ít phiền phức. Trên lý luận còn phải lại đi vào tìm kiếm tình huống cụ thể, nhưng Hạ Húc vội vã trở về, mà lại tối thiểu cũng có được 7-8 phần nắm chắc. Cũng liền lười nhắc lại, xâm nhập hang hổ, trực tiếp bấm một cái quen thuộc 3 chữ số dãy số. Này, là cảnh sát thúc thúc sao, ta muốn báo cáo, ta phát hiện có người tụ chúng đánh bạc. Đấu cẩu bản thân làm trái không phạm pháp như thế nào giới định hắn không rõ ràng, nhưng đánh bạc khẳng định thỏa thỏa phạm pháp. Mà làm loại này dưới mặt đất đấu sân nuôi chó chỗ, còn có nhiều như vậy người lái xe tới vây xem, nói không cá cược tiền đều không người sẽ tin tưởng. Làm cái đồ chơi này không phải là vì cược chẳng lẽ vẫn là vì nhìn. Coi như thật là vì nhìn, loại này màu xám sân bãi cùng hành vi vậy không tránh được thấm cược. Canh cổng ngừng lại những xe kia liền biết, hiện tại bên trong nhất định là đánh cược được hừng hực khí thế, người tham dự bên trong nói không chừng còn có không ít tiểu phú hào. Quang Minh lẫm liệt nói chuyện điện thoại xong, Hạ Húc mới tại ven đường chờ đợi lên, thuận tiện để chờ đợi tài xế xe taxi hướng phía trước mở một điểm, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ việc chờ một lúc khả năng có xe cảnh sát tới, nhưng hắn vẫn là cần ngồi xe, hắn cũng không muốn xuất đầu lộ diện cùng xe cảnh sát một đợt về đồn cảnh sát, cùng lúc trước một dạng lặng lẽ báo cáo cầm tới tiền thưởng thăm tàn công cùng tên rất tốt. Ước chừng đợi hơn một giờ, mấy chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến. Đây đã là thần đồng dạng xuất cảnh tốc độ, dù sao đây là vùng ngoại thành, thảo luận cùng tổ chức nhân thủ cũng cần thời gian. Lại là ngươi. Đi đầu một chiếc xe, một cái mặt chữ quốc cảnh sát nhân dân cùng đồng sự mở cửa xe đi ra. Ta còn muốn hỏi đâu, đại thúc, các ngươi đồn cảnh sát là không có những người khác sao? Hạ Húc sau khi thấy cũng nhịn không được nâng trán. Thiên hạ vẫn thật là có trùng hợp như vậy sự tình, hắn cũng liền thiểu thiểu sung làm ba lần khăn quàng đỏ mà thôi, kết quả tới lại còn đều là cái này mặt chữ quốc. Đây cũng là hạt khu chúng ta, trong cục phần lớn người đồng thời xuất động, ta cũng không có gì không phải a rất bình thường. Mặt chữ quốc tức giận cười nói, ngược lại là ta còn muốn nói một chút, hợp lấy ngươi thật đúng là dự định đem nhổ đồn cảnh sát chúng ta lông dê đương chức nghiệp đúng không? Ta nói đơn thuần trùng hợp ngài tin sao, ta người này luôn luôn an phận thủ thường tuân thủ luật pháp. Hạ Húc lặng lẽ cười một tiếng, tranh thủ thời gian chỉ thông hướng trại chăn nuôi giao lộ, liền tại bên trong, đấu cẩu đánh bạc, kim ngạch cũng lớn. Được, chúng ta vào xem. Cùng trước đó một dạng, chính ngươi tỉ húy một lần, có rảnh đến bộ cái ghi chép. Mặt chữ quốc vốn là tới cùng báo án người bàn bạc tìm hiểu tình huống. Có Hạ Húc hai lần trước tín dự đảm bảo sau hắn ngược lại là không thế nào chất vấn đề ra nghi vấn, trực tiếp tiến vào trại chăn nuôi. Ước chừng qua hơn 10 phút, từng cái ủ rũ cúi đầu trung niên nhân bị ép lên xe cảnh sát, tới được mấy chiếc xe cảnh sát nhét tràn đầy. Ai, nói ta nổi danh tuân thủ luật pháp. Không muốn lộ diện Hạ Húc tại dốc núi bên trong ẩn núp một lần, đưa mắt nhìn bao quát Mạnh Long ở bên trong một đám người bị giải lên xe sau mới thở dài nhún vai. Từ trong đó đi ra, lên trước đó tới được xe taxi. Chương 77, cường hóa A Thác. Nhà, cái này cậu không tệ a. Trở lại cư xá, Hạ Húc nắm A Thác vừa đi về dưới lầu liền gặp Lạc Hồng Vân đâm đầu đi tới, một mặt kinh ngạc. Lạc thúc ngươi còn hiểu nhìn cậu. Hạ Húc có chút ngoài ý muốn. Cậu ta không hiểu nhìn. Bất quá ta có thể nhìn ra nó trong mắt tựa hồ có loại vĩnh viễn không khuất phục chiến ý. Lạc Hồng Vân đối A Thác biểu hiện được hết sức cảm thấy hứng thú, chủ yếu nhất là ngươi không có phát hiện thần thái của nó sao? Thần thái? Hạ Húc nghi hoặc. Nó cho ta cảm giác tựa như một cái lính gác hoặc là hộ vệ, thời khắc đều ở đây hết sức chăm chú quan sát động tĩnh chung quanh. Duy trì một cái tùy thời bạo phát lực lượng chuẩn bị tác chiến trạng thái. Lạc Hồng Vân hơi nghiêng đầu hướng về phía A Thác nhếch miệng cười một tiếng, cậu ta không phải quá rõ ràng, nhưng bộ dạng này đặt ở trên thân người tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có thể là lần thứ nhất đến ta đây, quá khẩn trương đi. Hạ Húc cảm thấy cái này rất bình thường. Lạc Hồng Vân lại khẽ lắc đầu, cái này cũng không đồng dạng, khẩn trương trên bản chất là sợ hãi, mà nó chỉ là một loại cao độ chuyên chú cùng cảnh giác chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hai cái này phân chia vẫn là rất dễ dàng. Nói, hắn phân biệt rõ một lần miệng, đáng tiếc gây điểm, không phải nhất định là đầu mảnh khuyển. Chăm chăm. Vốn đang tại liếc nhìn bốn phía A Thác phản xạ có điều kiện tự như quay đầu, trừng trừng nhìn chăm chú vào Lạc Hồng Vân. Ha ha, còn dám trừng ta. Lạc Hồng Vân càng cảm thấy hứng thú hơn, có lẽ cũng là có chút điểm thăm dò ý tứ, không che giấu chút nào phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, gâu. A Thác trong chớp mắt liền xù lông. Cũng không phải là hình dung từ, mà là thật sự toàn thân lông tóc nổ lên, tứ chi ra sức chống đất, lưng cong lên, thử ra giữ tận răng nhọn. Nó cũng không có bất luận cái gì rút lui thoát đi ý tứ. Ngược lại là nhìn chằm chằm Lạc Hồng Vân hai con ngươi cùng hắn đối mặt, một bên cảnh giới dự phòng hắn bạo khởi một bên chậm rãi hướng phía trước tới gần mấy bước, chắn Hạ Húc cùng Lạc Hồng Vân ở giữa. Được rồi, A Thác, đây không phải địch nhân. Hạ Húc tranh thủ thời gian lên tiếng trấn an, nửa ngồi bên dưới đưa tay phủ thuận A Thác nổ lên lông tóc, đồng thời bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng Vân, Lạc Thúc, ngươi cũng đừng dọa A Thác đi. Ha ha, chỉ là thử một chút, thử một chút. Lạc Hồng Vân lúng túng cười ha hả, tiểu Húc ngươi lần này có thể nhặt được bảo. Cái này nếu có thể nuôi tráng một điểm có thể so sánh bình thường bảo tiêu đáng tin cậy. Có thể nuôi được tráng liền không tới phiên ta. Hạ Húc nhún nhún, lại cùng Lạc Hồng Vân qua loa nói chuyện phím một trận, sau đó mới nắm A Thác trở về bản thân phòng cho thuê. A Thác, cái này sau này sẽ là nhà mới của ngươi, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi cùng người nhà. Vừa vào nhà, Hạ Húc liền buông ra dẫn dắt dây thừng, buông lỏng co quắp đến trên ghế salon. A Thác thì tại hắn buông tay ra sau đã lạ lẫm cảnh giác lại hiếu kỳ đánh giá trong phòng hết thảy, nơi này cọ cọ nơi kia nhìn một chút. Đi vòng vo tầm vài vòng sau vậy nhảy lên ghế sofa, khéo léo tại Hạ Húc bên cạnh nằm xuống, lè lưỡi liếm liếm mu bàn tay của hắn. Công Minh Khuyển bình thường đều càng giống cái bảo tiêu, chiến sĩ, cơ bản không có nũng nịu quen thuộc, đây cơ hồ đã là rất thân mật cử động. Hạ Húc mở ra A Thác thuộc tính bản nhìn thoáng qua, quả nhiên. Độ thiện cảm, 60 dựa theo thang điểm 100, 60 điểm chính là tuyến hợp lệ. Tuy nói A Thác đối với hắn bản thân liền có 45 điểm cơ sở độ thiện cảm, nhưng muốn đạt thành cái này 15 điểm vượt qua lại sợ rằng không đơn giản như thế, thậm chí muốn so nhân loại cũng khó khăn được nhiều. Trải qua trăm ngàn năm vô ý thức gian sàng chọn, đại đa số cậu cũng là có thể nhận chủ. Tuy nói không có khả năng chân tướng anim bên trong triệu hoán vật, một dạng có cái gọi là khế ước tồn tại, nhưng bọn hắn cũng sẽ bản năng hiệu trung cùng ỷ lại chủ nhân, trong đó có chút chủng loại càng là chỉ đối với chủ nhân thân cận, những người khác đụng đều không cho đụng. Công Minh Khuyển ở người phía sau bên trên không có như vậy cực đoan, nhưng trung thành cùng tính ỷ lại bên trên lại đồng dạng là người nổi bật. Đương nhiên, chó nghiệp vụ căn cứ đã cầm những này huấn luyện đào thải khuyển bán cho dân chúng bình thường. Vậy khẳng định là đối với mấy cái này đào thải khuyển làm qua nhất định thay đổi chủ nhân, dự phòng châm chuẩn bị, nếu không người bình thường cũng không tốt lĩnh về nhà. Bình thường những này đào thải khuyển bị lĩnh về nhà nuôi tới một trận liền có thể triệt để hoàn thành chủ nhân thay đổi. Có thế A Thác hiển nhiên phải đặc thù một chút, lấy sự thông minh của nó trình độ chỉ sợ là đã sớm ý thức được mình đã bị nguyên chủ nhân vứt bỏ, thay đổi cái tân chủ nhân. Mà lại trải qua vừa mới một đường ở chung giao lưu, nó tự hồ đã đối với hắn hoàn thành bước đầu nhận chủ. Yên tâm đi, về sau ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cùng vứt bỏ ngươi. Liên tưởng tới vừa rồi tại đối mặt Lạc Hồng Vân thì A Thác xù lông ngăn tại trước người mình tràn cảnh, Hạ Húc không khỏi trong lòng mềm nhũn, kéo qua đầu chó một trận thân mật hung ác lột. Hắn cũng không còn quên bản thân lúc trước đối A Thác hứa hẹn, trực tiếp đem Lan tộc cường hóa huyết thanh cho lật ra tới. Ngươi không phải một mực tại xoắn suýt thân thể của mình gây yếu sự tình sao, đến xem cái này, đây là ta trước đó đáp ứng ngươi ban thưởng, có thể để ngươi nhanh chóng trở nên cường tráng đồ tốt. Hạ Húc lật ra Lan tộc cường hóa huyết thanh, hiến bảo tự như tại A Thác trước mặt lung lay. Nghe tới, trở nên cường tráng, ba chữ, A Thác lỗ tai nháy mắt run run hai lần. Độ thiện cảm, 80 độ thiện cảm nhảy lên 20, vẫn là tại nguyên bản cũng rất cao trên cơ sở, trực tiếp liền đạt tới rộng rã 80 điểm. Khá lắm, ngươi trí thông minh này trình độ quả thực là cẩu giới An San đi. Mặc dù đã tận lực đi đánh giá cao A Thác trí thông minh, nhưng Hạ Húc vẫn là không nhịn được một trận kinh diễm. Độ thiện cảm trực tiếp tiêu thăng 20 điểm. Không biết là bởi vì hắn thực hiện hứa hẹn, vẫn là trở nên cường tráng cho. Nhưng không thể nghi ngờ A Thác trước đó đúng là rõ ràng hiểu hắn lời nói ý tứ. Không giới hạn tại chỉ lệnh cùng từ ngữ, chân chính ngôn ngữ bên trên lý giải. Nếu không A Thác không có khả năng bởi vì một cái màu lam ống nhựa nháy mắt gia tăng nhiều như vậy hảo cảm. Nguyên bản Hạ Húc dự định kỳ thật chỉ là đem Lan tộc cường hóa huyết thanh ban thưởng cho A Thác, thay không thay nó tiêm vào chờ một hồi lại nói. Nhưng A Thác thông minh trình độ cùng tiêu thăng độ trung thành để hắn có chút thay đổi chú ý, hắn trịnh trọng hắn sự tình mà nói, A Thác, không biết ngươi có phải hay không thật có thể nghe hiểu. Nhưng ta vẫn còn muốn sớm nói rõ một chút. Vật này lẽ ra có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể của ngươi, nhưng ngươi cường tráng đến viễn siêu cái khác đồng loại tình trạng. Nhưng ta cũng không thể 100% xác định tính an toàn của nó cùng tác dụng phụ. Sở dĩ sử dụng cái này rất có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu như ngươi nghe hiểu lời nói liền tự mình quyết định nên sử dụng hay không, nghe không hiểu lời nói ta liền tạm thời không cho ngươi sử dụng, chờ sau này nghiên cứu tin tưởng lại nói. Gâu! A Thác kêu một tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng miệng ngậm lên Lan tộc cường hóa huyết thanh. Tràn ngập mong đợi nhìn về phía Hạ Húc. Hạ Húc theo nó trong hai tròng mắt thấy được chờ mong, thấy được hưng phấn, duy chỉ có không thấy được dù là một tia do dự cùng chần chờ. Trở nên cường tráng. Chiến đấu. Hạ Húc nhìn về phía A Thác chấp niệm một cột, tiếp lấy lần nữa đối lên A Thác tràn ngập mong đợi hai con ngươi, cuối cùng quyết định, từ trong miệng gỡ xuống cường hóa huyết thanh. Chi này huyết thanh trên thực tế chính là dùng ống chip vận chuyển, mà lại dùng là một loại nào đó không châm tim vào kỹ thuật hoặc châm rất ngắn rất nhỏ. Dù sao nguyên kịch bản bên trong gờ răng cái này nhân vật chính là cướp đoạt cái đồ chơi này bản thân tim vào bạo chủng. Không thể trông cậy vào hắn chậm rì rì tìm y tá hoặc là bản thân đâm mạch máu. Hôm qua Hạ Húc nghiên cứu qua một hồi cũng là minh bạch làm sao dùng, trực tiếp cuốn tới A Thác trên thân liền đem một ống tử huyết thanh toàn bộ tim vào tiến vào. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. A Thác nghiêng đầu một chút, nghi hoặc nhìn Hạ Húc. Đây là gen cải tạo, ngươi làm gặm thuốc kích thích đâu, muốn cùng ngươi khô tế bào kết hợp lại thông qua thay cũ đổi mới thay thế toàn thân tế bào, biết hay không? Vì bảo hộ chính mình chủ nhân uy nghiêm, Hạ Húc miễn cưỡng lấy bản thân hơi mỏng sinh vật học tri thức sụ mặt bị chuyện lấy. Chương 78, hảo cảm mát trị số. A Thác tình huống ổn định đến lạ thường, ổn định đến Hạ Húc cũng hoài nghi bản thân cầm tới chính là thuốc giả. Cũng may tiếp xuống rốt cục vẫn là biểu hiện ra một chút chỗ đặc biệt, sức ăn trở nên lớn. Hạ Húc mua được cho nó thêm đồ ăn ăn thịt toàn bộ bị ăn được không còn một mảnh, sinh động biểu hiện một phen cái gì gọi là ăn như hổ đói. Mà lại ăn tần suất cũng biến thành cực cao, không có qua một canh giờ lại lần nữa tìm hắn tìm kiếm đồ ăn, suốt cả ngày xuống tới ăn tràn đầy một cái bồn lớn thịt gà cùng thịt bò. May mắn hôm nay lại làm về chính nghĩa khăn quàng đỏ. Không phải thật đúng là không nhất định nuôi nổi ngươi. Tới tới lui lui nấu thịt đổ nước hầu hạ đến quá nửa đêm, sao động A Thác mới rốt cục nằm ngủ. Mệt mỏi sức đầu mẹ trán Hạ Húc lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trở lại phòng ngủ của mình, khóa chặt lên cửa phòng. An toàn là số một, A Thác trung thành cùng độ thiện cảm hắn tự nhiên là tin tưởng. Nhưng có trời mới biết lang tộc cường hóa huyết thanh sẽ có hay không có cái gì biến dị cùng hóa loại hình hiệu quả, vững vàng đệ nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp 6 giờ rưỡi, đã dần dần quen thuộc loại này làm việc và nghỉ ngơi Hạ Húc thật sớm rời giường. Gâu gâu gâu. Lúc này mới vừa mở cửa phòng, một thân ảnh liền đánh tới, đem hắn giật mình kêu lên. A Thác, ngươi có phải hay không biến nặng? Hạ Húc bối rối một lần mới phản ứng được nhà mình đã có thêm một cái thành viên mới, đem người lập mà lên song chưởng khoác lên trước ngực hắn A Thác đem thả xuống dưới. Gâu! Gâu gâu! A Thác biểu hiện được cực độ phấn khởi, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. Giống như tốt thật sự trướng tăng lên một vòng nhỏ. Hạ Húc quan sát tỉ mỉ, thật đúng là phát hiện A Thác tựa hồ trướng tăng lên một điểm. Xem ra lang tộc cường hóa huyết thanh cũng không phải là chỉ là đơn thuần cường hóa cải tạo gen. Khả năng còn ẩn chứa tăng tốc hình thành thay thế cùng tế bào phân liệt phân hóa thành phần, nếu không sẽ không có hiệu quả được như thế cấp tốc. Bất quá đây đối với Hạ Húc mà nói hiển nhiên là cái tin tức tốt, A Thác càng nhanh tăng cường hắn cũng liền có thể càng nhanh có một ngón tay cái nào đánh cái nào chiến lực cường hãn. Đúng rồi. Hạ Húc vỗ vỗ cái trán, lần nữa tra xét liếc mắt A Thác thuộc tính. Tính danh, A Thác, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, lang thang khuyển, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, 5 tinh, ẩn nấp, 4 tinh, tìm kiếm, 4 tinh, đặc thù, lang tộc cường hóa huyết thanh, 2 tinh, chấp niệm, mạnh lên. Chiến đấu. Thủ hộ. Hảo cảm, 100 quả nhiên. A Thác thuộc tính xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là độ thiện cảm, trực tiếp tiêu thăng đến 100. Sinh vật độ thiện cảm tuy nói cũng không phải là cố định, nhưng nếu quả như thật đối một người ông lấy mãnh liệt hảo cảm đương nhiên sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ giảm xuống, bởi vậy chỉ cần không làm ra cái gì thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ sự tình đi ra ngoài là không có quá rõ ràng ba động. Độ thiện cảm thấp thời điểm có lẽ còn muốn lo lắng các loại dụ hoặc nhân tố, nhưng 100 điểm hảo cảm, đây tuyệt đối cơ hồ cùng tử trung không có cái gì khác nhau. Đây cũng là A Thác phát hiện thân thể của mình chân chính trở nên cường tráng về sau mang đến tăng phúc đi. Một ít thời điểm động vật tâm tư so nhân loại muốn đơn thuần được nhiều, ngươi đối với nó tốt nó tự nhiên cũng sẽ tốt với ngươi, sẽ không như như nhân loại vậy hết lần này đến lần khác, nhận chủ hành vi cùng chấp niệm đã được như nguyện, đổi lấy chính là hắn 100% trung thành. Đương nhiên, hảo cảm phương diện chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Hạ Húc ban sơ dự định nhìn nhưng thật ra là đặc thù cột. Hôm qua trời chiếu cố A Thác sức đầu mẻ trán không có lo lắng, hắn vừa mới nghĩ lên, Trước đó người sói, nửa thú hóa, sói, cùng, nửa người sói, cũng sẽ ở đặc thù cục lộ ra bày ra. Lang tộc cường hóa huyết thanh có thể hay không cũng giống vậy. Nếu như lang tộc cường hóa huyết thanh vậy biểu hiện hắn có lẽ liền có thể nhờ vào đó thu hoạch được một điểm ngoài định mức tin tức. Quả nhiên, đã được như nguyện. Lang tộc cường hóa huyết thanh, hai tinh nên sinh vật đã tiêm vào lang tộc cường hóa huyết thanh, thân thể đang đứng ở một cái nhanh chóng trưởng thành phát dục chu kỳ, cần duy trì đại lượng giấc ngủ cùng dinh dưỡng thu hút. Hạ Húc lần đầu tiên liền nhạy cảm chú ý tới lang tộc cường hóa huyết thanh sau hai tinh. Cái này tại người sói cùng gờ răng trên thân cũng có. Chỉ bất quá bọn họ đều là nhất tinh, cái này tinh cấp hẳn là bình phán chính là cái này đặc thù năng lực bản thân. Người sói cùng gờ răng thú hóa gen là nhất tinh cấp bậc, mà lang tộc cường hóa huyết thanh thì thuộc về nhị tinh cấp bậc. Chỉ là không biết cái này phân cấp là dựa theo cái gì phân. Nếu như là dựa theo hiệu quả hoặc thực lực mạnh yếu phân chia tầng cấp, vậy cái này có phải là mang ý nghĩa tương ứng đẳng cấp đặc thù, năng lực, liền có thể để ở một phương diện khác đạt tới tương ứng tầng cấp. Tiêm vào cường hóa huyết thanh A Thác có phải hay không cũng có thể dần dần trưởng thành đến cùng lạc thúc một dạng tầng thứ hai cấp sinh mệnh. Chi này huyết thanh dựa theo thợ săn, kịch bản lời nói nhưng thật ra là cho gờ răng cái này nhân vật chính sử dụng. Xem như cái đối nhân vật chính tiến hành tăng cường nhỏ ngón tay vàng. Có lẽ người sói cùng gờ răng bọn hắn liền một cái cấp 2 sinh mệnh cũng không có cũng không phải là gờ răng cái này nhân vật chính yếu gà hoặc là thợ săn, lực lượng tầng cấp thật sự so Dạ Kiêu thấp rất nhiều. Chẳng qua là trước đó kịch bản còn không có tiến triển đến một bước kia, gặp Hạ Quốc ngăn trở tim vào cường hóa huyết thanh gờ răng tỷ lệ lớn liền có thể đạt tới sinh mạng thứ 2 tầng cấp. Nhưng là bây giờ cái này để hắn thuế biến tấn cấp đồ vật tiện nghi A Thác. Có vẻ như đây càng hiển lộ rõ ràng lạc thúc biến thái trình độ A. Hạ Húc nhịn không được cảm khái một tiếng. Người khác cần kinh nghiệm các loại ngăn trở cùng cải tạo cường hóa mới có thể thu được thực lực, hắn một người bình thường sửng sốt dựa vào chính mình rèn luyện đạt tới, cũng không phải biến thái A, tạm thời không nói những thứ này. Thông qua A Thác thêm ra đặc thù cột hạng mục, tuy nói không có gì ngoài định mức tăng thêm cùng thu hoạch loại hình, nhưng Hạ Húc tối thiểu xác nhận lang tộc cường hóa huyết thanh hẳn không có cái gì rõ ràng thiếu hụt cùng tác dụng phụ, cuối cùng là yên lòng. Đóng lại A Thác thuộc tính bản trước đó, ánh mắt của hắn lại tại A Thác mệnh cách bên trên dừng lại chớp mắt. A Thác mệnh cách tiềm chất vẫn là cấp 4 sao lang thang khuyển. Dựa theo cái này mệnh cách miêu tả chính là nói đơn giản A Thác sẽ là lang thang khuyển bên trong người nổi bật, vương giả. Đại khái là lấy vốn là vận mệnh quỷ tích A Thác lại bởi vì nguyên nhân gì lâm vào lang thang đi, lấy A Thác thiên phú cùng trí thông minh dù là không có cường hóa huyết thanh A Thác tại chó lang thang trong quần thể nghĩ đến lẫn vào cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, hiện tại A Thác theo hắn về sau vận mệnh khẳng định đã sớm bị triệt để cải biến. Sở dĩ còn duy trì lấy cái này mệnh cách hẳn là chỉ là thuộc tính bản không có đối với phương diện này tiến hành đổi mới nguyên nhân. Giống như thông qua kịch bản mệnh cách xem xét đến kịch bản cũng sẽ không theo hắn can thiệp tiến hành thời gian thực biến hóa. Thuộc tính bản có thể trình độ nhất định thôi diễn ra nhân vật trong kịch bản, vận mệnh đi hướng, cũng có thể thôi diễn ra người bình thường mệnh cách cùng tương lai tiềm chất, cả hai kỳ thật cũng không bản chất tính khác nhau. Nhưng rất hiển nhiên cái này thôi diễn chỉ là bọn hắn nguyên thủy vận mệnh, cũng sẽ không lại biến hóa, hoặc là nói sẽ không lại tính toán hắn cái này làm không ổn định nhân tố người ngoài cuộc can thiệp kết quả. Chương Kiến Dân mệnh cách biến hóa chỉ là bởi vì bản thân kịch bản triệt để kết thúc sở dĩ trở về hắn vốn nên có được bình thường mệnh cách. Cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa cải biến. Chương 79, trở về sân trường. Đi rồi, luyện công buổi sáng. Lạc Hồng Vân gõ Hạ Húc cửa phòng. Được. Hạ Húc vốn chính là dự định ra ngoài luyện công buổi sáng, tự nhiên ứng tiếng gật đầu, cùng Lạc Hồng Vân bắt đầu tiến hành lệ cũ luyện công buổi sáng. Chỉ là lần này hơi đặc thù điểm, chạy bộ người bên trong có thêm một cái thành viên mới, A Thác. Hôm nay là thứ hai, cần đi học, bởi vậy Hạ Húc cũng không còn rèn luyện bao lâu. Rất nhanh liền một lần nữa rửa mặt một phen đi trường học. Cân nhắc đến A Thác vừa tới lại tiêm vào cường hóa huyết thanh, Hạ Húc vẫn là đem hắn một đợt mang ở bên người. Đương nhiên, không có mang vào trường học, lấy A Thác trí thông minh mình ở trường học phụ cận dạo chơi khẳng định không có vấn đề, nói thế nào nó nguyên bản mệnh cách cũng là cấp 4 sao chó lang thang vương. Bài tập, toán học có ai còn không có cho ta ta muốn đưa trước đi. Anh Ngữ tranh thủ thời gian giao. Ngữ văn. Sáng sủa tiếng đọc sách bên trong sớm tự học quá khứ, khí thế ngất trời thu bài tập đem cuối tuần vừa trải nghiệm xong, ma huyễn đại chiến Hạ Húc một lần nữa gọi về hiện thực học tập sinh hoạt. Thế là... Ngoà tạo, quên bài tập chuyện này. Anh Dũng phá hủy người sói âm mưu. Báo cáo phá hủy dưới mặt đất đánh bạc ổ nhóm chính nghĩa vệ sĩ Hạ Tiên Sinh lại bởi vì trường cấp 3 bài tập chưa hoàn thành mà lâm vào trong nguy cơ. Không biết nói rõ một chút bản thân phá hủy tà ác âm mưu, cứu vớt thế giới, công tích vĩ đại có thể hay không để cho chủ nhiệm lớp cùng cô Ren lão sư buông tha mình. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi những quỷ này nói. Hà Húc đã tưởng tượng đến các khoa lão sư mặt không cảm giác bộ dáng. Muốn. Muốn sao sao? Sự mặt Hà Húc cảm giác bả vai đằng sau bị một đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Quay đầu. Tại mọi người chú mục bên dưới rất không được tự nhiên, rụt rè Tiểu Bạch Hoa đưa qua mấy trương bài tập bài thi cùng kịch bản. Đương nhiên, ấu hình ta yêu ngươi chết được. Hạ Húc nháy mắt phản phất phát hiện cứu rỗi chi quan, vui mừng quá đổi tiếp nhận bài tập, bộc phát suốt đời tiềm lực một bữa cùng sao, hắn cảm thấy mình lúc này tốc độ tay khẳng định vượt qua cấp 2. Đáng tiếc vùi đầu chép bài tập hắn hiển nhiên bỏ lỡ một đạo hà bay hai gò má thẹn thùng cảnh đẹp. Tuy nói cuối cùng đang đi học trước gắng sức đuổi theo chép xong bài tập, được mất cũng không khen ngợi giá. Thi đại học trăm ngày bắn vọt hai tháng sau cùng, các khoa giảng mới chương trình học cùng tri thức điểm thời gian đều trở nên bớt đi, dần dần biến thành các loại làm bài thi, giảng bài thi. Cả buổi trưa Hạ Húc đều ở đây các loại bài thi vần quanh trung độ qua. Bất quá không còn thợ săn, kịch bản áp lực, Hạ Húc giờ phút này cũng là một thân nhẹ nhõm, hết sức chăm chú đầu nhập tiến vào ôn tập bên trong. Hiệu suất bên trên nói tóm lại coi như không tệ, dù sao hắn đầu óc vốn là không tính sai, Hải Lam Tinh cùng địa cầu dù là có chút khác biệt nhưng khoa học kỹ thuật hệ thống bên trên là không thay đổi. Toán lý hóa sinh và chi loại vẫn là những kiến thức kia điểm. Trước kia học qua luôn có thể có cái đại khái ấn tượng, muốn kiếm về đơn giản là một lần nữa ký ức một lần tri thức điểm cùng công thức. Hiện tại vấn đề duy nhất là thời gian không quá đủ, hắn xuyên qua thời gian quá muộn. Trực tiếp chính là lớp 12 trăm ngày bắn vọt, cũng bởi vì thợ săn kịch bản lãng phí hơn một tháng. Còn lại hai tháng thời gian có lẽ có thể miễn cưỡng đem cấp 2, cấp 3 tri thức nhặt lên, nhưng đại khái trông cậy vào không được kiểm tra cái bao nhiêu tốt thành tích. Đến, ăn cơm. Cơm trưa thời gian. Ra ngoài cho ăn chuyến A Thác Hạ Húc dẫn theo hai phần đóng gói đóng mã cơm trở lại phòng học. Tinh thành Tam Trung không có nhà ăn cùng phong bế thức chế độ. Học sinh ăn cơm trưa hoặc là về nhà ăn hoặc là ở trường học cửa sau một con đường. Sở dĩ buổi trưa thời gian tự nhiên cũng không có người nào khác lưu lại ở phòng học, dưới tình huống bình thường lúc này phần lớn chỉ có Đường Ấu Hinh một người ở nơi này gặm bánh bao màn thầu. Nhưng gần nhất một tháng này tình huống hiển nhiên bất đồng, tuy nói Hạ Húc một tháng gần đây rất ít đi công ty tư vấn bên kia nhưng cơ bản đều sẽ để lão Dương khai môn. Cuối tuần thời điểm cũng làm cho Tiểu Bạch Hoa đi quét dọn vệ sinh cùng thủ mặt tiền cửa hàng. Sau đó thuận lý thành chương, công tác bữa ăn bổ một mực duy trì cho tới bây giờ. Kỳ thật cũng không còn thường bao nhiêu, một tháng trước cho Tiểu Bạch Hoa thêm tiền thưởng thời điểm chụp xuống 300 Mỹ danh hắn viết bữa ăn bổ, một bữa cơm trưa cũng liền hơn 10 khối, tính được chỉ qua loa vượt qua mấy ngày, hiển nhiên Tiểu Bạch Hoa tỷ lệ lớn cũng còn không có ý thức được điểm này. Hôm nay ăn cái gì? Thời gian một tháng để Đường Ấu Hinh vậy từ ban đầu e lệ trở nên thích ứng. Không có người ngoài ở tình huống dưới đã sẽ không như vậy xấu hổ cùng câu thúc, nhìn thấy Hạ Húc mang vào đóng mã sau bữa ăn trong mắt chỉ có tràn đầy chờ mong. Đương nhiên là ngươi thích thịt kho tàu. Hạ Húc cười nhẹ cầm lên một cái hộp đựng thức ăn ra hiệu một lần. Cảm giác tháng này ăn thật nhiều thịt. Cầm tới hộp cơm Đường Ấu Hinh tràn đầy vui vẻ, nhưng đột nhiên lại trở nên hơi chần chờ. Ấp a ấp úng nhìn về phía Hạ Húc, ta. Ta có phải hay không lên cân? Thế nào, sợ ta ghét bỏ sao? Hạ Húc nghe vậy cười xấu xa lấy trêu ghẹo một tiếng. Đây là một rất tốt tín hiệu. Nữ vì người ngắm mà trang điểm, trước kia Đường Ấu Hinh cũng sẽ không đi để ý dung mạo hình tượng phương diện vấn đề. Đường Ấu Hinh ánh mắt tránh né cúi đầu, vô ý thức kích thích một lần tóc mai, mới không phải, chỉ là... Người bình thường đều sẽ không thích trưởng thành mập mạp đi, nói đến nửa câu sau, nàng lại là chột dạ yếu bớt âm điệu. Người đều nói là béo lên, Trước ngươi đều dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại mới là tại dần dần khôi phục bình thường mà thôi. Biết rõ nàng e lệ hướng nội tính cách, Hạ Húc xưa nay sẽ không trêu ghẹo quá mức phân, rất nhanh liền nghiêm chỉnh mỉm cười trấn an lên. Tiểu Bạch Hoa mấy ngày này xác thực đầy đặn một chút xíu, coi như giống hắn nói, chỉ là bình thường phát dục. Nguyên bản Đường Ấu Hinh bộ dáng mặc dù không gọi được gầy như cây gậy trúc nhưng kỳ thật vậy ở vào một loại dinh dưỡng không đầy đủ nhỏ yếu trạng thái. Trải qua một tháng này ăn thịt ném cho ăn nàng mới tính miễn cưỡng nuôi trở lại rồi một chút, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm mặt mày tỏa sáng, cũng nhiều chút hài nhi mập, nhìn qua ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu cùng kiêu nộn. Đến như dáng người phương diện. Vạn ác đồng phục. Ồ! Xấu hổ Đường Ấu Hinh hiển nhiên cũng không muốn ở nơi này chủ đề bên trên tiếp tục kéo dài. Bộ dáng khéo léo trầm thấp ta, một tiếng, mở ra cơm hộp bắt đầu ăn cơm. Kẹp lên một tảng lớn thịt kho tàu nhét vào cùng hắn thể tích cũng không tương xứng răng môi, phiền não cùng e lệ phản phất đang giờ khắc này toàn bộ từ trên người nàng rời đi, trên mặt còn dư lại chỉ có tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Ân, còn có túi cùng hamster một dạng quai hàm. Đáng tiếc còn không có hưng khởi trực tiếp, không phải Ấu Hinh ngươi đi làm blogger ẩm thực khẳng định nhân khí bạo tạc. Hạ Húc nhìn nàng ăn một tảng lớn thịt kho tàu, liên đới chính mình cũng có loại khẩu vị mở rộng bụng đói kêu vang cảm giác. Một là tú sắc khả sang, tiểu bạch hoa cái này ăn dáng vẻ quả thực đáng yêu được bạo tạc. Hai cũng là nàng ăn thịt thì không tự giác lộ ra loại kia hạnh phúc cảm giác thỏa mãn thật sự nhường cho người phi thường có muốn ăn, nhìn không được hiếu kỳ kia thịt kho tàu là cái gì hương vị. Có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy? Trực tiếp là cái gì? Đường Ấu Hinh nghi ngờ dừng lại ăn. Một loại giải trí phương thức, có thể chế tác thành trang web hoặc là phần mềm chương trình, kỹ thuật bên trên cũng không tính quá khó, chờ học đại học thời điểm liền giao cho ngươi tới cho ta mở phát, thế nào? Hạ Húc nói xong. Chỉ nàng cơm hộp, xem ngươi ăn đến ta đều muốn thử xem mùi vị, cho ta một khối. Nói xong hắn ta há miệng ra. Ý tứ rất rõ ràng. Đường Ấu Hinh chỗ nào còn nhớ được cái gì trực tiếp không trực tiếp, hai gò má cấp tốc bị hồng nhuận xâm nhiễm. Do dự chớp mắt, như làm tặc hướng phòng học hai bên dùng ánh mắt còn lại liếc một cái, sau đó nàng mới kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa tới. Tốt. Ăn ngon không? Nhìn Hạ Húc há miệng tiếp được cũng nhắm nuốt nuốt xuống đi, tiểu bạch hoa lên tiếng hỏi đến. Ăn ngon là ăn thật ngon, bất quá ta nhớ được có một câu danh ngôn. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một mảnh hoàn toàn giống nhau diệp tử. Hạ Húc phân biệt rõ lấy miệng, có chút tiếc nuối lắc đầu. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch Hoa nghi hoặc. Ta nhìn thấy ngươi ăn cho nên mới muốn ăn, sở dĩ ta nghĩ nếm nhưng thật ra là ngươi ăn khối kia. Hạ Húc cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Thế nhưng là ta đã ăn hết. Đường Ấu Hinh lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Thẹn thùng ửng đỏ từ gương mặt một đường lan tràn đến cái cổ. Không. Không được. Nàng thấp vùi đầu, toàn bộ đầu tự hồ cũng hận không thể nhét vào trong hộp đồ ăn, hung hăng nhanh chóng đào cơm. Cái gì không được? Ta chỉ là ở suy nghĩ cùng nghiên cứu thảo luận triết học mà thôi. Ngươi không phải là muốn sai lệch cái gì à? Hà Húc ra vẻ nghiêm nghị, trêu tức trêu ghẹo, lần trước ngươi cũng là cái này dạng. Chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là cái đối với ta ông lấy cái gì ý đồ bất lương? Mới không có, ta. Ngươi khi dễ ta, không nói với ngươi. Tiểu Bạch Hoa chạy trối chết. Chương 80, Hồng Bác báo tin vui. Hạ Húc cuối cùng vẫn là không thể nếm đến khối kia thịt kho tàu hương vị. Buổi chiều thời gian như cũ là khô khan ôn tập, giảng giải bài thi. Ngược lại là tan học thời điểm ngồi cùng bàn Mã Binh lấy cùi chỏ thọc Hạ Húc, chờ một lúc ngươi đi nhìn trường học sao? Nhìn trường học. Hạ Húc nghe vậy ngơ ngác một chút. Nhìn đại học a, Hứa Siêu bọn hắn tổ chức cùng đi xem nhìn. Mã Binh tràn đầy phấn khởi đạo. Nhìn đại học. Thi đại học cũng còn không có kiểm tra đâu, liền đi nhìn cái gì đại học? Hạ Húc nghe được có chút im lặng. Đơn chiêu a, chuyên khoa. Hứa Siêu giống như nói hắn có đường lối, không dùng tham gia thi đại học trực tiếp đi đơn chiêu, mà lại kiểm tra rất đơn giản, cùng tiểu học đề không sai biệt lắm. Mã Binh một bộ ngươi thật không có kiến thức, bộ dáng, bất đắc dĩ giải thích. Nguyên lai là cái này. Hà Húc quay đầu nhìn phòng học bên trong góc đang ngồi một người đại mập mạp. Đó chính là Mã Binh nói Hứa Siêu, cũng là một cái thành tích không thế nào tốt nhưng ở bên ngoài lẫn vào so sánh mở, trước đó cùng Đường Hạo còn chơi đến rất không tệ. Ai, có đi hay không, mau nói lời nói, đi ta giúp ngươi cùng Siêu ca nói một tiếng. Mã Binh lần nữa lấy cùi chỏ đẩy Hà Húc. Không cần, ta cũng không dự định đọc chuyên khoa. Hà Húc quả quyết lắc đầu. Đọc chuyên khoa, vậy hắn còn không bằng trực tiếp bỏ học đâu. Hắn thi đại học vì cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết hoặc xong thành gia dài nhiệm vụ, mà là vì lại càng dễ tiếp xúc đến nhân tài cùng ưu tú nhân mạch, thêm đi học lịch lấy ra cũng có thể càng có mặt mũi. Cái này nếu là đi cái chuyên khoa lời nói còn không bằng không đi, đọc lấy không được hiệu quả ngược lại lãng phí thời gian trì hoãn sự tình. Ngươi chẳng lẽ thật đúng là dự định tham gia thi đại học? Mã Binh có chút im lặng, thôi đi. Ngươi thành tích ta còn không rõ ràng sao, cũng liền cùng ta tám lạng nửa cân, hiện tại không tham gia đơn chiêu không chừng đại học đều không được. Hà Húc nhún vai, coi như thi đại học không có kiểm tra được không như thường có thế tuyển chuyên khoa, mà lại thật chỉ là chuyên khoa cùng hai ba bản lời nói ta cũng không có ý định đọc, trực tiếp bỏ học. Còn hai ba bản đều không có ý định đọc. Ngươi đây ý là còn đánh tính kiểm tra cái một bản. Mã Binh nghe nhạc. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thật có thể thi đậu, ngươi đều có thể vào một bản này phân số ta không phải cũng thỏa thỏa có thể đi vào. Chỉ là tính toán như vậy. Không nói nhất định có thể thi đậu, vẫn là câu nói kia, thi không đậu liền bỏ học thôi, ra ngoài làm ăn. Hà Húc giang tay ra. Hắn thật sự là tính toán như vậy, dù sao trường học ý nghĩa đối với hắn mà nói cùng đại đa số người đều cũng không giống nhau. Quá kém lời nói ngược lại là chậm trễ hắn thời gian cùng tốc độ phát triển vướng víu. Càng nói càng thái quá, đại ca, làm ăn là muốn tiền vốn, nhà ngươi. Mã Binh nói đến một nửa, mới phản phất nhớ tới cái gì, dừng lại vốn là lời nói, xin lỗi, không phải cố ý dẫn theo cái. Việc nhỏ. Hạ Húc cười, nói, bất quá cái này đơn chiêu sự tình nếu như không phải ngươi và Hứa Siêu một đợt làm nói liền kiến nghị đừng nhúng vào. Mã Binh sững sờ, có ý tứ gì? Có tâm tư này còn không bằng tham gia thi đại học liều một phát, thi lại sai vào chuyên khoa luôn luôn không khó, tại sao phải chưa chiến trước e sợ? Tự như ngươi chơi game, một là tất thua, một là có khả năng thắng, kém nhất kết quả cũng chỉ là thua, ngươi làm sao tuyển? Hạ Húc cười. Đơn chiêu chuyện này hắn kỳ thật có chút hiểu rõ, đơn giản tới nói chính là chuyên khoa loại hình đại học đơn độc tiến hành chiêu sinh mà thôi. Đều không cần thi đại học, đi theo quy trình một dạng tiến hành cái đơn giản kiểm tra liền có thể nhập học. Bất quá cái đồ chơi này có vẻ như bẩn thỉu thật nhiều. Tự hồ là trường học chiêu sinh có phụ cấp, phụ trách thu nhận học sinh đều sẽ tích cực kéo người, còn để những cái kia tương đối sớm quen học sinh cấp 3 tại chính mình lớp học kéo người, kéo đến một cái báo danh liền có thể chia tiền. Nghe nói cái này tiền cũng không ít, cụ thể bao nhiêu liền xem tướng lẫn nhau ở giữa mặt cả. Dù sao là tầng tầng diễn hai nơi, cuối cùng đến những cái kia các trường trung học đại diện đi lắc lư đồng học đem chính mình bán còn cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, việc này buồn nôn là buồn nôn một chút, nhưng là không gọi được phạm pháp phạm tội. Thậm chí từ trên bản chất mà nói cũng coi như không là cái gì chuyện xấu, dù sao những cái kia nguyện ý đi cũng là có phương diện này nhu cầu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Bởi vậy Hà Húc cũng lười bốc lên đắc tội với người ở phương diện này cùng Mã Binh giải thích, khuyên bên trên một câu cũng coi như kết thúc ngồi cùng bàn tình nghĩa. Bất quá. Tiếp tục như vậy có vẻ như ta thật sự chỉ có thể thôi học à. Cùng Mã Binh trò chuyện để Hà Húc không thể không nhìn thẳng vào lên vấn đề này. Hai tháng thời gian, muốn nói tức giận phấn đấu kiểm tra cái ba bản còn có chút khả năng. Nhưng muốn vào một bản thậm chí 985, 211 những này. Độ khó kia cũng không là bình thường lớn, không, có thể nói là trực tiếp không đùa. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, thời gian thật sự quá ngắn. Trừ phi bật cái hát một lần nữa mặc một lần, trở lại sớm hơn trước đó, nếu không dù là không có thợ săn kịch bản trì hoãn hắn cũng mới thời gian 3 tháng, muốn dựa vào điểm này thời gian lâm thời ông chân Phật từ một cái học cặn bã thi vào đỉnh tiêm danh giáo, độ khó cùng hiện tại kỳ thật không có gì khác biệt. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể trấn an bản thân thoải mái tinh thần không còn cưỡng cầu. Dù sao kỳ thật cũng sẽ không đối với mình tạo thành cái gì trí mạng ảnh hưởng, nhiều nhất là hơi đi một điểm đường quanh co mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tùy tiện liền cam chịu tính tình, nên lâm thời ông chân Phật học một lần vẫn là muốn học. Không còn kịch bản quấy nhiễu cùng phân tâm, tiếp xuống vài ngày thời gian hắn đều tại an phận học tập trung độ qua, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút tiểu bạch hoa, thời gian cũng là trôi qua hài lòng. Mỗi ngày sớm tối cùng Lạc Thúc tiến hành huấn luyện cũng ở đây tiếp tục, chủ yếu là tiếp tục ma luyện thể năng, chạn vạn tối thời điểm rút sạch, bớt thời giờ, luyện một chút kỹ xảo cách đấu cùng mới học miêu đao. Ngẫu nhiên vậy bắn tên. Cái trước đương nhiên không cần phải nói, tay không cận chiến là cơ sở nhất cùng thường dùng nhất thủ đoạn phòng thân, hai người sau thì là phi thường tình huống dưới lựa chọn. Không nói Lạc Hồng Vân cùng A Thác tồn tại, bình thường mà nói tại Hạ Quốc trong đô thì dùng tay không cận chiến đã đủ rồi, vận dụng lợi khí cái gì ngược lại không tiện đem nắm độ, tính chất cũng sẽ biến hóa. Mà đợi đến muốn dùng binh khí thời điểm vậy khẳng định là muốn liều mạng, tự nhiên cái gì đủ hung ác có đủ lực sát thương dùng cái gì, đối với hắn loại này không có thiên phú tiểu thân bản mà nói miêu đao cùng cung tiễn nói thế nào vậy so đao trên ngọn khiêu vũ tiểu chủy thủ thực tế. Chủ yếu nhất là ở Hạ Quốc cũng không thể làm vũ khí nóng, chỉ có những đồ chơi này mới thuận tiện, cung tiễn là có thể hợp pháp nắm giữ, miêu đao vậy bởi vì là Long Tuyền sinh ra sở dĩ có chuyên môn tiêu thụ đăng ký cùng cấp giữ giấy chứng nhận, mang theo cũng không tính vi phạm quy tắc. Coi như thật trứng gà bên trong chọn xương cốt có vấn đề cũng chỉ là không có thu, nói thật ra không phải mang đến ngồi xe lửa máy bay lời nói cũng không còn người tra cái đồ chơi này. Mấy ngày nay trong thời gian A Thác bộ dáng cũng là một ngày một cái dạng, tại Hạ Húc bất kể giá cao sung túc ăn thịt cung ứng bên dưới hình thể của nó cấp tốc tăng trưởng. Rất nhanh liền từ đồng loại bên trong gầy xương sườn biến thành so bình thường đồng loại đều phải lớn hơn một vòng khuyển bên trong tráng hán. Mà lại đây cũng không phải là đơn thuần dài thịt, lúc này A Thác ở bề ngoài nhìn như chỉ là phổ thông chó săn bộ dáng, nhưng lông tóc da thịt phía dưới lại tất cả đều là xác thật từng cục cơ bắp. Luận lực lượng lực bộc phát sợ là những cái kia cao cỡ nửa người loại cực lớn khuyển đều chỉ có bị nghiền ép phân. Cùng bậc hắc A Thác chắc hẳn, Hạ Húc tự thân tăng lên liền có chút ảm đạm. Việc học vững bước tiến lên nhưng là chỉ là vững bước tiến lên. Một đầm nước động không nhìn thấy biến hóa gì cùng hy vọng. Sức chiến đấu. Thời gian mấy ngày, cũng không thể trông cậy vào biến hóa gì. Ngược lại là thứ năm hôm nay, Hạ Húc nhận được một cú điện thoại, đến từ phi thuyền studio điện thoại. Cái gọi là phi thuyền studio kỳ thật cũng chính là lúc trước hắn đầu tư Hồng Bác sau đưa ra công ty game, hôm nay Hồng Bác gọi điện thoại tới chính là thông báo tin vui, bọn họ trò chơi, Võ Lâm Hội Quyển cơ bản hoàn thành, rất nhanh liền có thể đi trước cái nào đó gaming platform đưa ra thị trường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.